Chương 2. 312 điểm đại hung. Ngươi mới tìm rút cả nhà ngươi đều tìm rút từ Minh Châu nộ khí dâng lên, rút tay liền từ Chi Huyên bên trong gọi ra một cái hai đầu mang nhọn song nhận thương. Đánh xong rồi nói mắt thấy từ Minh Châu vọt tiến lên đây, một đạo thân ảnh nho nhỏ đột nhiên nhoáng một cái, từ Kiều Lâm trước mặt xông ra. Tiểu Hòa Thượng sữa mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng, rỗi ra một cây tiểu bàn ngón tay, nâng quá đỉnh đầu, chỉ vào nhảy tiến lên đây từ Minh Châu nói, vị này nữ thí chủ tiểu tăng nhìn mặt ngươi mang sát khí giữa lông mày biến thành màu đen sợ có điểm đại hung nha. Kiều Mục kéo ra khỏe miệng. Kiều Lâm cu nở dê lập tức phá công, vừa thu lại vẻ giận dữ ngược lại lạc lạc nở nụ cười. Trở về Kiều Sâm tức giận chạy lên trước, một cái xốc lên Tiểu Hòa Thượng, ngươi mỏ mẫm xem náo nhiệt gì đâu, ngươi cái nhỏ con lư a cho cờ cũng dám cùng ta khiêu chiến, lẽ nào lại như vậy. Từ Minh Châu nổi giận phừng phừng, một tay khống chế huyền lực, toàn bộ rót vào lưỡi dao bên trong, ánh mắt lóe lên một đạo lanh quang, đống nhiên nhảy lên, một phát súng hướng Tiểu Sâm phía sau lưng sâu đi. Muốn chết sớm làm phòng bị Kiều Lâm, đống nhiên oanh ra một quyền, trực tiếp đánh sai lệch đối phương mũi thương. Thủy Linh Phủ Tiểu Hòa Thượng đống nhiên quay lại cái đầu nhỏ, mở phù ném ra. Oanh chỉ thấy một cột nước càn quét mà đi, tại Từ Minh Châu bọn người chấn kinh kinh ngạc ánh mắt bên trong. Trong chốc lát liền đem Từ Minh Châu cùng một đám như lang như hổ bọn sai vặt sông bay ra ngoài. Bành bành bành ba nhờ cột nước lần nữa từ trên trời giáng xuống, quay đầu túi não xung kích tại Từ Minh Châu đám người trên thân. Từ Minh Châu vội vàng mở phòng ngự huyền khí hộ thể, này coi như có thế ngăn cản được mãnh liệt thủy linh lực lượng, những cái kia bọn sai vặt liền thảm rồi y, từng cái bị sông bay ném ra thật xa, lẩm bẩm một cái đều không đứng dậy được. Kéo dài đến 3 phút thời gian, đạo này thủy linh mới rốt cục biến mất, mà Từ Minh Châu đã bị ngược được phun ra miệng máu, sủi lơ trên mặt đất. Sóng nước cuồn cuộn cọ rửa thời khắc, ai còn dám tiến lên, có chút chạy Xuân Hiểu vườn tới xe ngựa, đều ở rất xa nơi dừng lại. Từ Tứ tiểu thư cũng không có bị tác động đến, nàng một tay che miệng lại môi, rất là giật mình nhìn qua nằm dạp trên mặt đất tạm thời còn không cách nào đứng dậy tỉ tỉ. Tiểu Hòa Thượng vỗ tay nhỏ nói nói, đều gọi ngươi đừng động thủ, nữ thí chủ điểm đại hung lập tức liền ứng nghiệm nha. Kiều Lâm ha ha phá lên cười, một bà nhấc lên Tiểu Hòa Thượng ôm vào trong ngực, đưa tay vướt vướt hắn béo mút míp khuôn mặt nhỏ nói, chống chân à, ngươi có thế thật là quá đáng yêu. Đây là xảy ra chuyện gì? Nhu nhu thanh âm từ một bên trong xe ngựa truyền đến. Rem vẩy một cái, một tên hình dung hao gầy tú lệ cô nương đi xuống xe ngựa, thần sắc hơi có chút kỳ quái quét Kiều Mục bọn người một chút. Lúc này, người phu xe bỗng nhiên kích động kêu lên, tiểu thư, ngài không phải thường hỏi ta, ngày đó cứu ngươi người là ai a? Là nàng chính là vị kia tôn quý tiểu thư cứu được ngài. Kiều Mục cu nở dê nhận ra trong xe đi ra nữ tử kia, chính là Quang Lộc chùa Lý Thiếu Khanh gia tam tiểu thư Lý Tú Nga. Nhưng thấy Lý Tú Nga trong mắt có cái gì dị dạng cảm xúc có chút lung lay. Nàng đi lên phía trước, quy củ mà đối với Kiều Mục thi lễ một cái, nhưng là không biết, ngày đó cứu được thần nữ đúng là Thái tử Phi Điện Hạ. Kiều Mục thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu, đi ngang qua mà thôi. Lý Tú Nga muốn nói lại thôi nhìn qua nàng một chút, nhìn một bên Từ Minh Hân, Từ Tứ tiểu thư, các ngươi đây là thế nào? Từ Minh Hân cười xấu hổ cười, nhà ta tam tỷ tỷ, cùng Thái tử Phi trong lúc đó xảy ra chút hơi nhỏ hiểu lầm.